Biệt lai hữu dạng, chương 45, ngược cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê mời các đồng nghiệp đến nhà ăn công ty, cảm thấy rất thoải mái. Đồ ăn ở nhà ăn công ty thật ra rất ngon, chất lượng giá rẻ, có thịt, có rau củ, có hoa quả, khẩu phần vừa đủ, bình thường có rất nhiều người vẫn ăn ở đây. Nhưng khi từ nhà hàng sang trọng rơi xuống nhà ăn nhân viên thì trong lòng của em gái có khi có một khoảng trống nhỏ. Nhưng mà cô ấy cũng không để trong lòng, lúc đầu cũng là tùy tiện ỷ vào Mộc Trầm Khê hào phóng, thuận miệng mà làm thịt. Làm thịt một lần thì thôi, đằng này đến mấy lần cũng tự cảm thấy xấu hổ. Nhưng thông qua lần này đi nhà ăn, cô ấy có một phát hiện mới. Mộc Trầm Khê hình như thực sự có biến. Ví dụ như đang ăn cơm đột nhiên ngẩn ra rồi như có như không cười ngây ngô, biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt ngự tỷ tiêu chuẩn của Mộc Trầm Khê như vậy có chút không hài hòa. Cô vẫn như thường lệ đều là duỗi đôi chân dài ra, dựa lưng vào lưng ghế, hoặc là tay đặt trên vách ngăn văn phòng, đôi lông mày hơi nhướng lên, khóe môi hơi nhếch lên, có chút không quan tâm, lại có chút hững hờ, lười biếng cười khẽ. Thật không dám giấu giếm, nhiều cô gái trong công ty của bọn họ đều nhảy cẫng lên mỗi khi nhìn thấy Mộc Trầm Khê, không phải ai cũng động tâm, mà là xuất phát từ sự trông ngóng đối với chị gái xinh đẹp. Ngay từ ngày đầu tiên cô bước vào công ty, bọn họ đã bí mật bát quái về xu hướng tình dục của họa sĩ chính mới đến Mộc Trầm Khê. Bên phe công đưa ra rất nhiều lý lẽ, chẳng hạn như dáng người cao bước đi trên giày cao gót làm cho hầu hết phái nam đều phải ngước nhìn. Chẳng hạn là một người dịu dàng ân cần, đặc biệt quan tâm chu đáo, suýt chút nữa viết ra một bài luận văn nhỏ. Tranh giành tình nhân, nhóm bát quái, nhỏ của công ty, bát quái, buôn chuyện, chỗ này chuyển sang thuần Việt cũng được nhưng không hiểu sao mình thấy để nguyên kiêu ti sẽ giữ được nét văn hóa hơn, hy vọng mọi người không bị khó chịu. Đồng nghiệp một cong, tuyệt đối là cong, là kiểu cong mà cong đến mức khiến người ta không thể khép chân lại được. Đồng nghiệp hai, đồng ý, lần trước suýt chút nữa tôi đi làm muộn, chạy vội đến bắt thang máy, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, chỉ còn một khe hở nhỏ nữa thôi. Tôi vừa lo lắng vừa tức giận, tôi cần tiền thưởng chuyên cần. Sau đó, tôi nhìn thấy cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt, chị Mộc mỉm cười với tôi, còn ôn nhu nói, bắt kịp rồi, còn không mau đi vào. À hát hát hát, mấy người có biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Đồng nghiệp ba tiên nữ, nữ thần, đồng nghiệp hai, đúng vậy, tôi nằm ngửa tôi chết mất. Đồng nghiệp ba tôi cũng đến báo tin, lần trước bà dì của tôi đến, phản ứng tương đối mạnh, sau đó đau quá tôi phải vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng nguôi ngoai một chút rồi đi ra, đúng lúc gặp được lão đại. Lão đại nhìn tôi vài lần, hỏi tôi có phải đến kỳ kinh nguyệt bị đau hay không? Tôi nói đúng, sau đó quay trở lại làm việc, loại cẩu game như chúng ta không xứng được nghỉ ngơi, các người đoán xem kết quả thế nào? Không cho phép vạch trần tôi với lão đại nha. Đồng nghiệp 4, thế nào thế nào? Đồng nghiệp ba chúc mừng tôi đã nhận được ibuprofen. Một nước đường đỏ, một miếng rán sưởi ấm, một ôn nhu hỏi thăm, một đặc cách nghỉ ngơi một giờ, một mặc dù sau một giờ đó, công việc bị chậm trễ phải làm bù lại. Đồng nghiệp 4, mẹ ơi thật hâm mộ, lão đại của nhóm chúng tôi là một tên trai thẳng chết tiệt, lần trước tôi đau đến mặt mày nhễ nhại mồ hôi, anh ta hỏi tôi có phải nóng quá không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫy tay bye bye, đồng nghiệp 3, ha ha ha ha ha ha, đồng nghiệp 5678 đã xem, cuối cùng đi đến kết luận thả thính như vậy khẳng định là cong, nếu không thì tích lũy đâu ra kinh nghiệm phong phú như vậy. Bên phe Mộc Trầm Khê là gái thẳng không đồng ý, xuất hiện từng người phản bác lại, có câu nói rất hay, gái thẳng mới giỏi thả thính nhất, nhìn càng cong thì thực tế lại càng thẳng, không thấy mấy người chồng quốc dân đều bị lộ ra có bạn trai sao. Kè kè, giữa hai bên xảy ra một cuộc chiến, vì không có bằng chứng xác thực nên vấn đề rơi vào giai đoạn bế tắc. Nhưng có một kết luận thống nhất cho sự việc trên được đưa ra, nữ thần Mộc quá tốt muốn cưới về nhà. Mộc Trầm Khê phản ứng lại sau một thoáng xuất thần, bắt gặp ánh mắt dò xét của em gái có ghi phía đối diện cau mày nói. Sao em lại nhìn chị như vậy? Ánh mắt của em gái có ghi lóe lên. Không, không có gì. Nếu Mộc Trầm Khê biết trong lòng mình đang suy đoán về xu hướng tình dục của cô, có lẽ sẽ giết mình chết luôn. Mộc Trầm Khê uy nghiêm nói. Hả, em gái có ghi bị sốc, các phòng ban hoặc nhóm dự án khác chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh hiền hòa, nhẹ nhàng và thân thiện của Mộc Trầm Khê, chưa nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Mộc Trầm Khê. Khi cô nổi giận, không phải nổi trận lôi đình cũng không trực tiếp mắng chửi, nhưng chỉ cần cô bày ra khuôn mặt nghiêm túc giải phóng áp suất thấp khắp người, thỉnh thoảng lạnh lùng phun ra vài chữ từ đôi môi mỏng hoàn mỹ, cũng đủ khiến cho nhân viên cấp dưới cảm thấy kinh hồn bạt vía. Em gái có ghi dùng mình, nhỏ giọng thú nhận, em muốn hỏi chị một vấn đề riêng tư. Cô ấy ôm một chút hy vọng, bây giờ không phải giờ làm việc, nói như vậy không liên quan đến sai sót trong công việc hoặc đầu óc của một số người quá vụng về. Tính tình của Mộc Trầm Khê rất tốt. Mộc Trầm Khê uể oải nhướng mi, nói, em gái Corgi nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi, chị, thích nam hay nữ? Mộc Trầm Khê nói nhạt, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Giọng nói của em gái Corgi yếu hơn, mọi người cũng đang bí mật thảo luận, mọi người, Mộc Trầm Khê nhìn cô ấy đầy ẩn ý, một hồi lâu cô chợt một tiếng. Em gái Corgi gần như mất hồn, không dám hé răng nửa lời, vùi đầu lùa cơm điên cuồng. Mộc Trầm Khê uống một ngụm nước trái cây, yên lặng nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên. Ân Tiếu Lê xem kỹ lịch trình làm việc của mình trong 2 tháng, cuối cùng chọn ra một ngày đến Đại học Lâm Thành. Mặc dù bận rộn công việc nhưng ngày nghỉ của cô ấy thỉnh thoảng vẫn được đảm bảo, tuy nhiên, cô ấy nghỉ ngơi thì Tiếu Cần cũng nghỉ ngơi, còn nghỉ ngơi nhiều hơn cô ấy rất nhiều. Ân Tiếu Lê, bởi vì Tiếu Cần không phải đi làm theo ca, thời gian đi làm và tan làm càng không có quy luật, cô ấy đã quanh đi quẩn lại từng người quen để lấy được thời khóa biểu của Tiếu Cần. Vừa nhìn vào quả thực ghen tị chịu không nổi, giảng viên đại học là nghề nghiệp thần tiên gì vậy, một tuần chỉ có vài tiết học như vậy không nói, còn không cần phải lo lắng sinh viên ra sao, có thể rời đi ngay sau khi tan học. Mặc dù tiền lương không phải rất nhiều, nhưng tốt nhất ở chỗ vô cùng thanh nhàn, có thể thỏa thích phát triển sở thích cá nhân. Nếu cô ấy biết rõ áp lực học thuật của giảng viên đại học có lẽ cô ấy sẽ không nói ra những lời này. Cảm ơn sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tiếu Lê thanh toán cho tài xế taxi, đứng trước cổng Tây của Đại học Lâm Thành, ngẩng đầu nhìn dòng chữ giản dị tự nhiên được khắc trên đó, hít sâu một hơi rồi bước vào. Hiện tại, hệ thống định vị rất phát triển, Ân Tiếu Lê tìm kiếm tòa nhà B của khu khuyến học, một tuyến đường chính xác xuất hiện ngay lập tức không cần phải hỏi sinh viên. Ân Tiếu Lê đưa tay lên nhìn đồng hồ, Tiếu Cẩn đang dậy tiết 1-2, sắp đến giờ tan học rồi, cô ấy giành giật từng giây chạy đến. Tiếu Cẩn đang giảng về chủ nghĩa nhân văn dưới thời kỳ văn hóa phục hưng trong tác phẩm 10 ngày của nhà văn Ý Giovanni Boccaccio. Trong giáo trình chỉ là phần giới thiệu ngắn gọn, nàng đã quen với việc nói nhiều hơn một chút, đặc biệt là một số câu chuyện thú vị, mở rộng tầm nhìn cho sinh viên. Mặc dù trên lớp giáo viên sẽ giới thiệu danh sách những cuốn sách đề cử cho sinh viên, một rổ sách nổi tiếng, thậm chí còn yêu cầu sinh viên viết luận văn về một cuốn tiểu thuyết nào đó, cho dù đó là một hình tượng nhân vật hay một hiện tượng xã hội nào đó, nhưng đừng đánh giá quá cao khả năng tự chủ của sinh viên. Rốt cuộc không biết sau này khi trả về sinh viên có đọc lại hay không? Sau khi sinh viên nộp luận văn, Tiếu Cần xem xong đều không thể nhịn được cười, vừa nhìn qua đã biết rất rõ ràng là sao chép từ trên mạng. Tục ngữ nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân. Là một giáo viên, tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng kích thích sự hứng thú của sinh viên càng nhiều càng tốt, để họ sinh ra sự tò mò và ham hiểu biết về môn học. May mắn thay, trong những bài luận văn mà sinh viên nộp lên, số người thật sự đọc sách và viết nghiêm túc đã tăng hơn so với lúc trước. Sau khi 10 ngày ra đời, tác phẩm trở nên rất nổi tiếng và đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng. Ví dụ chuyện cổ Canterbury mà chúng ta biết là bản sao của 10 ngày. Shakespeare, Goethe và Pushkin đều tiếp thu tư liệu sáng tác từ những câu chuyện trong đó. Các nhà phê bình người Ý thậm chí còn so sánh 10 ngày của Boccaccio với thần khúc của Dante, gọi nó là. Tiếu Cẩn nghiêng người về phía trước, dùng tay không nhặt một mảnh phấn trong hộp lên, viết 2 chữ trên bảng đen. Nhân khúc, chuông tan học vang lên đúng giờ. Sinh viên bên dưới đều ngồi ngay ngắn tại chỗ, Tiếu Cần đặt viên phấn trở lại, khóe miệng mỉm cười nói. Cô đã gửi giáo trình của tiết học này vào hộp thư chung, trong đó có một số sách tham khảo. Nếu các em muốn tìm hiểu thêm về nội dung của 10 ngày, có thể vào danh sách đó tìm hiểu. Cô đã kiểm tra bộ siêu tập, tất cả đều có trong thư viện trường. Được rồi, tan học. Ân Tiếu Lê nghe thấy tiếng tan học truyền ra từ bên trong, ngay lập tức nhìn chăm chú vào cửa phòng học vì sợ bỏ qua Tiếu Cần. Không ngờ, sau khi đợi một lúc lâu, sinh viên lần lượt đi ra ngoài, nhưng Tiếu Cẩn vẫn chưa đi ra. Ân Tiếu Lê đi về hướng đối diện với cửa phòng học, nhìn vào bên trong. Tiếu Cẩn đang bị bao quanh bởi một vài sinh viên, nụ cười của nàng nhẹ nhàng, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của sinh viên. Ánh mắt của Ân Tiếu Lê đảo quanh khuôn mặt của mấy nữ sinh kia, có 2 người rõ ràng là lơ đễnh, giả vờ lắng nghe một cách cẩn thận nhưng thật ra ánh mắt của họ lại dán chặt vào gương mặt của Tiếu Cẩn. Ân Tiếu Lê, cô ấy có một sự thôi thúc muốn giúp Mộc Trầm Khê ngăn cản ánh mắt của những người đang thèm muốn nhìn Tiếu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian giải lao giữa tiết sắp kết thúc, giáo viên tiết tiếp theo sẽ đến ngay, sinh viên vẫn còn quấn mình không tha. Tiếu Cẩn đưa ra 2 ví dụ về tên sách, cuối cùng mới thoát ra khỏi vòng vây của sinh viên. Nàng cầm lấy giáo án, xoay người đối mặt với một đôi mắt khác. Ân Tiếu Lê đưa tay lên chào nàng, ngượng ngùng nói. Xin chào, Tiếu Cần bước ra ngoài cửa, gật đầu với cô ấy. Xin chào, sau đó hỏi, tìm tôi có chuyện gì sao? Ân Tiếu Lê nhìn trái nhìn phải, mỉm cười nhìn nàng. Tiến sĩ Tiếu rất được sinh viên yêu thích, Tiếu Cần xua tay nói. Nào có, sinh viên tò mò ham học thôi. Tiếu Cần thông minh như vậy, làm sao không biết một số sinh viên cất giấu chút tâm tư. Nhưng cũng may trong lớp nàng nữ nhiều nam ít, hầu hết nữ sinh bởi vì thấy nàng đẹp, có cơ hội liền nhìn nhiều thêm một chút, còn với những người có động cơ thầm kín, Tiếu Cẩn đã khéo léo giải quyết. Ân Tiếu Lê cười không nói gì, lát sau, đi vào chủ đề chính, nói. Tôi muốn mời tiến sĩ Tiếu dùng bữa. Cô ấy tìm cớ, lần trước cô đưa Mộc Trầm Khê đến bệnh viện, tôi còn chưa cảm ơn cô. Tiếu Cẩn vui vẻ nói. Được rồi, nhưng tôi phải quay lại văn phòng để thu dọn đồ đạc. Nàng giơ giáo án và tài liệu giảng dạy trong tay lên. Ân Tiếu Lê nói, có phiền không nếu tôi đi cùng cô? Tiếu Cẩn nói, đương nhiên không ngại, hai người cùng nhau đi bộ đến tòa nhà văn phòng của giáo viên. Trước tiên, Ân Tiếu Lê quan sát sắc mặt của nàng, sắc mặt rất tốt, nước da hồng hào, không giống như bị bệnh, nhưng có lớp trang điểm nên không dễ để xác nhận. Nhìn bước chân của nàng ổn định và mạnh mẽ, ngoại trừ việc gầy hơn so với người thường thì quả thật vô cùng bình thường. Trong lòng Ân Tiếu Lê nhanh chóng loại trừ tất cả các loại bệnh có thể nói tên và các triệu chứng cơ bản. Tiếu Cần đột nhiên quay đầu liếc cô ấy một cái, nói. Cô Ân, trên quần áo của tôi có cái gì bẩn sao? Sao cô lại nhìn nhiều lần như vậy? Ân Tiếu Lê nói, không có tôi chỉ là. Cô ấy nói theo bản năng, tôi thấy trang phục hôm nay cô mặc rất đẹp, mua ở đâu vậy, trên mạng hay cửa hàng? Tiếu Cần nghiền ngẫm nhìn cô ấy 2 giây, trả lời. Cửa hàng, Ân Tiếu Lê là một kẻ già đời, nhưng lại bị nàng nhìn đến trái tim thắt chặt. Cô ấy không dám nhìn chằm chằm mà đánh giá đối phương nữa, bình an vô sự trở lại tòa nhà văn phòng, đứng ở cửa chờ. Cánh cửa đóng lại, Tiếu Cần nói vài lời với một nữ giáo viên, người kia đang phàn nàn với nàng về việc đánh giá chức danh công việc. Tiếu Cần trấn an đồng nghiệp vài câu rồi đi ra. Ăn ở đâu? Tiếu Cần cười hỏi cô ấy. Nàng nói thẳng thừng như vậy, Ân Tiếu Lê sừng sốt trong chốc lát, sau đó nói. Buổi chiều cô có tiết không? Nếu có thì có thể ăn ở trường học, nếu không có thì ra ngoài trường. Cô ấy biết buổi chiều Tiếu Cần có tiết. Quả nhiên, Tiếu Cần trả lời cô ấy. Có, Ân Tiếu Lê nói, tôi nhớ trong trường các cô có một nhà hàng trên tầng 4 của căn tin số 3. Tiếu Cần hơi ngạc nhiên, cô đã đến đây rồi à, Ân Tiếu Lê cười nói. Nên nói Đại học Lâm Thành cũng là một trong những bảng hiệu của Lâm Thành. Tôi đã ở đây mấy năm rồi, làm sao còn chưa tới đây? Tiếu Cần mím môi, đáp lại cô ấy với một nụ cười. Vậy đến chỗ đó đi, không cần phải giày vò tới lui. Nàng đảo mắt vô cùng tự nhiên nhẹ giọng nói. Mộc Trầm Khê từng tới đây chưa? Ân Tiếu Lê trả lời một cách tự nhiên hơn. Có tới rồi, cậu ấy còn thường xuyên đến đây. Tiếu Cần nhíu mày nói. Thường xuyên, Ân Tiếu Lê, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nói, thực ra cũng không thể tính là thường xuyên được nhưng ngoài công ty và nhà ra thì tới tương đối nhiều hơn. Cậu ấy thấy phong cảnh nơi này đẹp, bầu không khí học tập cũng rất tốt, thỉnh thoảng sẽ đến đi dạo. Tiếu Cần không giấu được ngọt ngào, vui vẻ nói. Ừm, chị ấy cũng từng nói với tôi. Ân Tiếu Lê nhìn biểu cảm của nàng, cảm thấy rất quen mắt. Trong chớp nhoáng, quả thật giống hệt như đúc dáng vẻ lần trước của Mộc Trầm Khê khi cùng cô ấy nói về Tiếu Cần. Hai người này, tại sao tách ra rồi còn có thể ngược cầu như vậy? Ân Tiếu Lê nghĩ trăm lần cũng không hiểu được. Tiếu Cần buồn cười nói. Chị ấy còn nói thường xuyên có sinh viên chơi trên sân bóng rổ, nói nếu tôi đi ngang qua có thể xem có trai đẹp nào hay không? Có phải đặc biệt, khụ, Ân Tiếu Lê lặng lẽ nuốt xuống phần cầu lương này, mở miệng yếu ớt thay nàng bổ sung. Là đặc biệt đáng yêu, Tiếu Cần sờ sờ lỗ tai, không được tự nhiên nói. Đi canteen đi, bởi vì động tác này của nàng, Ân Tiếu Lê vô thức nhìn thoáng qua sau tai nàng, nhưng Tiếu Cần dùng bàn tay hơi cản nó lại, sau đó vén một vài sợi tóc dài ra sau tai, vừa vặn ngăn trở bên tai. Trong lòng Ân Tiếu Lê cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ phía sau tai nàng có thứ gì sao? Chẳng lẽ là lỗ kim? Ân Tiếu Lê sừng sốt không ngại kết quả xấu nhất suy đoán tình trạng thể chất hiện tại của Tiếu Cần, sau đó khẽ cau mày, bệnh gì cần phải chích sau tai? Hình như không có nha. Hai người đều mang tâm tư riêng đi đến nhà hàng ở tầng 4 của canteen, Ân Tiếu Lê đặc biệt yêu cầu một phòng riêng, người phục vụ cầm máy gọi món, mỉm cười chờ đợi bên cạnh. Ân Tiếu Lê đưa thực đơn cho Tiếu Cần. Tiếu Cần tự nhiên hào phóng cầm lấy, gọi hai món ăn thường ngày là sườn xào chua ngọt và cà tím om thịt, nói là được rồi. Ân Tiếu Lê cười nói, cô tiết kiệm tiền cho tôi làm gì? Lần lượt gọi 3 món đắt nhất, Tiếu Cẩn ngăn cản nói, hai chúng ta ăn không hết. Ân Tiếu Lê lật xem thực đơn, lẩm bẩm nói, ăn không hết thì tôi gói mang về chứ sao. Tiếu Cẩn, Ân Tiếu Lê bật lên một tràng cười thoải mái. Ha ha ha, Tiếu Cẩn mãi sau mới phát hiện ra nàng đang bị trêu chọc, một tay chống cằm cong cong đôi mắt. Phản ứng đầu tiên không phải xấu hổ, mà là Mộc Trầm Khê và Ân Tiếu Lê ở cùng nhau chắc hẳn sẽ rất thú vị. Người kia khá nhàm chán, thật phù hợp khi có một người bên cạnh líu díu chọc cười cô. Không có gì lạ khi Mộc Trầm Khê và cô ấy trở thành bạn của nhau. Nàng cười rạng rỡ, Ân Tiếu Lê càng vui hơn, cho thấy người kia chấp nhận cách trò chuyện này. Giao tiếp với người ta sợ nhất là chán ngắt, hơn nữa Ân Tiếu Lê thấy được người kia thật sự rất vui vẻ, không phải nụ cười xuất phát từ phép lịch sự. Đây còn là lần đầu tiên Ân Tiếu Lê gặp riêng Tiếu Cẩn. Lần trước gặp mặt vội vã ở bệnh viện không tính, hơn nửa tiếng đồng hồ từ khi đón nàng ở cửa lớp, ấn tượng vốn có của Ân Tiếu Lê về Tiếu Cẩn gần như tan biến, quả thật thay đổi 180 độ. Lúc trước khi không biết Tiếu Cẩn, cô ấy đã kết luận từ biểu hiện của Mộc Trầm Khê trong những năm đó rằng người kia là đồ cặn bã, nhưng khi cô ấy thật sự tiếp xúc cộng với thái độ hiện tại của Mộc Trầm Khê, nếu Tiếu Cẩn thật sự phụ bạc cô chắc chắn không phải là biểu hiện này, e rằng có nhiều nguyên nhân không thể nói ra trong đó. Đặc biệt là, tiến sĩ Tiếu quá đẹp, Mộc Trầm Khê xinh đẹp như vậy, nhưng phần lớn đến từ chính khuôn mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày cong mũi thẳng, môi đỏ răng trắng. Khi cô cười lên, má trái điểm một lúm đồng tiền nhàn nhạt giống như một mũi tên bắn vào trái tim người ta. Cùng với chiều cao và tính cách đó, cô đúng là đại ngự tỷ. Tiếu Cẩn thì rất khác, trong số những người mà Ân Tiếu Lê đã gặp qua, nàng chắc chắn không phải là người đẹp nhất, nhưng nàng lại là người thu hút nhiều sự chú ý nhất. Không biết diễn tả thế nào, nhưng liếc thoáng qua đã có thể bị nhìn thấy trong đám đông, nhìn thấy rồi thì không thể rời mắt được, đẹp không gì sánh bằng. Dùng ngôn ngữ lưu hành hiện nay, vừa mặn vừa ngọt vừa đáng yêu vừa ngự tỷ. Ân Tiếu Lê chập chực hai tiếng trong lòng, mối tình đầu bạn gái của Mộc Trầm Khê là thần tiên bảo bối từ đâu đến. Kẻ nghiện nhan sắc Ân Tiếu Lê thành thật đắm chìm, liếc mắt miêu tả ngũ quan của Tiếu Cẩn một lần nữa, cố gắng hết sức để kiềm chế ánh sáng trong mắt. Tiếu Cẩn trần bộ đồ ăn của mình qua nước sôi, đứng dậy trao đổi với bộ đồ ăn trước mặt Ân Tiếu Lê. Ân Tiếu Lê lấy lại tinh thần, vội vàng nói, cảm ơn. Tiếu Cẩn bắt đầu trần một bộ khác cười nhẹ, không biết cô Ân và Mộc Mộc biết nhau lúc nào. Ân Tiếu Lê nghe được xưng hô này, không khỏi nở nụ cười, nói. Rất lâu rồi, từ năm 2010, Tiếu Cẩn hỏi, cơ duyên nào lại gặp nhau? Nếu người khác hỏi về chuyện liên quan đến Mộc Trầm Khê như vậy, chắc chắn Ân Tiếu Lê sẽ không nói một lời nào, nhưng Tiếu Cẩn không phải là người khác. Ân Tiếu Lê vẫn hy vọng Mộc Trầm Khê có thể dũng cảm một lần nữa, nói. Lần đầu tiên gặp cậu ấy chắc là lúc nhận truyền phát nhanh đi, nó giống như vậy. Không biết các cô ở nước ngoài có giống như vậy hay không? Trường chúng tôi có điểm tập trung truyền phát nhanh, sau đó truyền phát nhanh của học sinh toàn trường sẽ được chuyển đến chỗ đó, cái gì mà STO, ZTO, YTO, SF Express, đều chất thành đống. Tất cả đều là đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc, Tiếu Cẩn gật đầu, ra hiệu mình đang nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời cô ấy. Ân Tiếu Lê nói, tôi nhận được tin nhắn nên đến đó để lấy truyền phát nhanh, rồi nhìn thấy một cô gái đang phân loại truyền phát nhanh đưa lưng về phía tôi. Đôi mắt này của tôi, nhìn người đẹp là tuyệt nhất, từ bóng lưng tôi đã có thể nhận ra, oa, đây nhất định là một đại mỹ nhân. Ánh mắt Tiếu Cẩn phức tạp nhìn cô ấy. Ân Tiếu Lê ha ha nói, tôi là thẳng, chỉ là thưởng thức thuần túy. Tôi cố tình đi vòng qua trước mặt cậu ấy để nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, quá đẹp luôn. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ấy cũng là sinh viên giống như tôi, bởi vì nhìn cậu ấy có vẻ bằng tuổi tôi. Sau khi nhìn quần áo và cách làm việc của cậu ấy, mới phát hiện ra cậu ấy là nhân viên của điểm chuyển phát. Tôi tới bắt chuyện với cậu ấy, cô đoán xem cậu ấy cư xử như thế nào. Tiếu Cẩn nói chắc chắn, chị ấy không để ý tới cô. Ngôn tình hay, Ân Tiếu Lê hết sức vui mừng nói. Đúng vậy, cậu ấy không trả lời tôi. Thật ra không phải hoàn toàn không có phản ứng, cậu ấy mặt không cảm xúc hỏi tôi tên tôi là gì, số đuôi của số điện thoại là bao nhiêu. Tiếu Cẩn tưởng tượng trong đầu Mộc Trầm Khê khuôn mặt xinh đẹp, mặc quần áo lao động nói chuyện lạnh lùng. Trong lòng nàng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút chua xót. Nàng nâng ấm trà trên bàn lên, quan tâm rót cho Ân Tiếu Lê một ly trà. Sau đó xảy ra chuyện gì? Ân Tiếu Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó không có sau đó nữa, chuyển phát nhanh mà tôi định lấy là của một công ty khác, tôi đã rời đi sau khi nhận xong. Sau đó, tôi lại đến điểm chuyển phát nhưng không tìm thấy cậu ấy. Tôi và người phụ trách điểm truyền phát khá quen rồi, tôi đi hỏi người phụ trách nữ sinh mấy ngày trước ở đây đâu rồi. Người ta nói cậu ấy là cộng tác viên, mấy ngày đó đúng lúc 11/11 nên khối lượng công việc rất lớn, cậu ấy đến làm mấy ngày, sau đó không thiếu người nữa nên cậu ấy không đến. Tiếu Cần cụp mắt xuống, hỏi. Sau đó thì sao? Ân Tiếu Lê nói, tôi không nhớ rõ thứ tự sau đó. Tôi gặp cậu ấy rất nhiều lần, mỗi lần cậu ấy đều làm những công việc khác nhau, dường như rất bận rộn. Da mặt tôi dày, dính chặt lấy muốn kết bạn với cậu ấy, có công mài sắt có ngày nên Kim thật sự trở thành bạn bè rồi. Tiếu Cần cảm thấy hơi mất mát khi nghe tóm tắt của cô ấy, nhưng nàng đã sớm che giấu cảm xúc của mình, nói một cách chân thành. Cảm ơn cô, Ân Tiếu Lê ngượng ngùng xua tay, nói. Nên thế, đúng rồi, cô ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện này không chỉ là bối rối của Mộc Trầm Khê, mà còn là sự nghi ngờ của cô ấy. Lúc đó cô đang ở đâu? Tại sao cô vẫn luôn không đến tìm cậu ấy? Tiếu Cần buồn bã nói, tôi đã đi tìm, nhưng không tìm được chị ấy. Ân Tiếu Lê đoán rằng đó có lẽ là một đoạn quá khứ đau buồn, nên tức thời không nhắc đến nữa. Đúng lúc người phục vụ gõ cửa, mang các món ăn lên, ngầm hiểu ý mà bỏ qua đoạn này. Trong bữa ăn, sau nhiều lần bị ánh mắt như có như không của Ân Tiếu Lê dò xét, Tiếu Cần ngừng đũa, ưu nhã dùng khăn giấy ấn lên khóe môi, nói. Cô Ân có chuyện muốn nói với tôi sao? Ân Tiếu Lê gượng cười một tiếng. Nếu hỏi thẳng Tiếu Cần có phải cô bị bệnh hay không? Không chừng Tiếu Cần sẽ tưởng rằng mình có bệnh. Vì vậy, Ân Tiếu Lê nói vòng vo. Gần đây sức khỏe của cô thế nào? Tiếu Cần nói. Rất tốt, Ân Tiếu Lê. Lần cuối cùng cô khám sức khỏe là khi nào? Tôi có một người bạn làm ở trung tâm khám sức khỏe. Nếu cô đến đó khám sức khỏe có thể được giảm giá 20. Tiếu Cần, Ân Tiếu Lê, ha ha, mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, có đúng không? Tiếu Cần nói, đúng vậy, Ân Tiếu Lê lấy danh thiếp trong túi sách đã chuẩn bị trước, Ân Cần nói. Cô phải nhớ thường xuyên khám sức khỏe nha. Tiếu Cần nhận lấy danh thiếp, cảm ơn, Ân Tiếu Lê nhìn vào mắt nàng, nói với giọng điệu thoải mái. Nhân tiện, rốt cuộc lần cuối cùng cô khám sức khỏe là khi nào? Mộc Trầm Khê là vào nửa đầu năm nay. Để moi thông tin, Ân Tiếu Lê dùng bất cứ giá nào, không ngần ngại kéo Mộc Trầm Khê xuống nước. Tiếu Cần ngay lập tức trả lời. Tôi cũng nửa đầu năm, tôi kiểm tra ngay khi vừa về nước. Sau đó lo lắng hỏi. Báo cáo khám sức khỏe của chị ấy có vấn đề gì sao? Ân Tiếu Lê sững người. Sắc mặt của Tiếu Cần tái nhợt đi một nửa. Có vấn đề gì sao? Ân Tiếu Lê bị vẻ mặt của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng nói. Ngoại trừ nhịp tim không ổn định, không có bất kỳ bệnh tật gì. Tiếu Cần thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Ân Tiếu Lê đang phân vân không biết có nên thay đổi biện pháp nói bóng nói gió một chút thì Tiếu Cần suy nghĩ một chút, chủ động nói. Cô thêm WeChat với tôi được không? Ân Tiếu Lê ngơ ngác ngẩng đầu. Hả? Tiếu Cần nói, báo cáo khám sức khỏe của tôi để ở nhà, buổi tối tôi chụp cho cô xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tiếu Lê quả thật không dám tin còn có chuyện tốt ngủ gật được đưa gối đầu này, kìm nén sự hưng phấn của mình, cầm điện thoại trên tay nói. Được rồi, cô quét tôi đi. Tiếu Cần đã quét cô để thêm bạn bè. Làm sao Ân Tiếu Lê biết rằng Tiếu Cần hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Tiếu Cần nghĩ rằng Mộc Trầm Khê đang lo lắng cho thân thể của nàng, nhưng không có lập trường để hỏi nên bày mưu đặt kế cho Ân Tiếu Lê đến đây nói bóng nói gió hỏi, nàng dứt khoát thuận dòng đẩy thuyền. Đến buổi tối, Ân Tiếu Lê nhận được một bức ảnh báo cáo khám sức khỏe của Tiếu Cần còn khỏe mạnh hơn Mộc Trầm Khê. Điều này đã xóa tan ý nghĩ đáng sợ của cô ấy về việc đối phương mắc bệnh nan y, mà Tiếu Cần đã tìm thấy rất nhiều bức ảnh của Mộc Trầm Khê từ năm 2012 đến nay trong vòng bạn bè của Ân Tiếu Lê, cô đơn, an tĩnh, mỉm cười, ánh nắng, lưu lại từng bức một như nhặt được kho báu. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lén lén lút lút, một ngày cuối tuần, Mộc Trầm Khê dụ Ân Tiếu Lê ra ngoài ăn cơm. Điện thoại trên tay của Ân Tiếu Lê đang phát sáng, cô ấy cứ nhiên liếc nhìn Mộc Trầm Khê một cái, sau đó mới cẩn thận mở khóa rồi trả lời. Ân Tiếu Lê nói, không có ai, Mộc Trầm Khê tự cho là ngầm hiểu, trêu chọc, bạn trai mới của cậu à, Ân Tiếu Lê ồ, một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mộc Trầm Khê nhíu mày, coi như đúng rồi. Mộc Trầm Khê nói, bạn trai thì bạn trai, tớ cũng không ngăn cản cậu hẹn hò, còn tỏ ra thần bí như vậy làm gì. Ân Tiếu Lê cúi đầu gõ chữ. Tôi đang ăn chưa? Tiếu Cần, ok, Ân Tiếu Lê úp ngược điện thoại lên bàn, thấp thỏm liếc nhìn Mộc Trầm Khê một lần nữa. Nếu Mộc Trầm Khê biết mình gần như trở thành nội gián cho Tiếu Cần ở đây, liệu cô có thể giết chết mình hay không? Tác giả có lời muốn nói, Ân Tiếu Lê, phát điên, làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên như thế này? Tóc dần dần rụng mất, JPG, tiết mẹ, hình như nghe được hơi thở gì đó. Liên minh người đại diện dụng tóc của chúng tôi lại muốn tuyển dụng người mới. Lần này lại có nhóm khuê mật đến nhờ vả sao? Tiếu Cẩn, đi ra ngoài ăn cơm à, nhất định là đi cùng Mộc Trầm Khê online chờ vòng bạn bè của phóng viên Ân, liếm nhan sắc của Khê bảo. Cách chương.